Thánh Vương, chương 1138, Chư Thần Ấn Ký Kết Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1138, Chư Thần Ấn Ký Kết Hợp. Một chảo này của Dương Kỳ ẩn chứa khí công chân ma vạn kiếp bất hoại thể vô thượng, lôi kéo lẫn nhau, vừa vặn khắc chế Chư Thần Ấn Ký. Miếng Chư Thần Ấn Ký cuối cùng trong tay Ngạo Thiên lập tức không cách nào phong ấn được nữa, bay lên cao chấn động, không ngờ lại bay ra không a lot bay on. Một miếng Chư Thần Ấn Ký cuối cùng cũng là một tiểu kim nhân. Tiểu kim nhân này vừa bay ra đã bị Dương Kỳ cầm lấy, nhanh như sét đánh qua mây, bay nhanh hướng về phía Dương Kỳ, thế không thể đỡ, hoàn toàn thoát ly khống chế của Ngạo Thiên. Sắc mặt Ngạo Thiên đại biến, không ngờ rằng đối phương lại mạnh như vậy, vừa bay đến đã không ai có thể ngăn cản mũi nhọn của hắn. Lực hấp dẫn mạnh mẽ kia, dù dùng tất cả khí công của mình đều không thể chấn áp được. Đáng tiếc đại mộ không phải là của hắn đấy, hắn không thể lợi dụng, nếu không làm sao Dương Kỳ có thể thu Chư Thần Ấn Ký của hắn nhanh như vậy được. Chư Thần Ấn Ký vừa bay đi, lập tức Ngạo Thiên đã hiểu rõ chuyện này đã không thể nghịch chuyển. Dương Kỳ, Chư Thần Ấn Ký cho ngươi, đại mộ và Chu Tiên Vương là của ta. Ta vẫn chiếm tiện nghi, chờ ta đến thần giới, ngươi sẽ không làm gì được ta. Trong nháy mắt, Chư Thần Ấn Ký bị thu đi, tay của Ngạo Thiên đã bắt lấy đại mộ, liều mạng xông vào sâu trong thông đạo đến thần giới. Sau đó một hồi nguyên khí chấn động truyền ra như tiếng sấm, đại mộ và thân hình hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ đang muốn truy kích nhưng Chư Thần Ấn Ký kia lại bay tới, kết hợp với Chư Thần Ấn Ký của mình. Trong chớp mắt, ba ấn hợp nhất, khí tức mạnh mẽ bốc lên cao bao trùm hắn, nhưng lúc này cũng làm cho hắn bị năng lượng cường đại vờn quanh, không thể động đậy. Tam đại Chư Thần Ấn Ký cuối cùng cũng một ấn ký này bị phá tan từ thời cổ đại, cùng cũng gom góp lại được. Dương Kỳ đã được Tam đại ấn ký thừa nhận, đạt được tẩy lễ, lúc này này là lúc thăng hoa, cũng là lúc lột xác. Không người trong đó cuối cùng là như thế nào của thần giới đều chỉ có chúa ký. Có thể biết được tinh hoa cao nhất giới này, thậm chí cả trong chư thần và Dương Kỳ đạt được nguyên vẹn chư thần ấn. Đáng giận, lúc này, Dương Kỳ lại không có chút vui sướng nào khi đạt được chư thần ấn ký. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Ngạo Thiên lại có thể nhẫn nhịn như vậy, tình nguyện bỏ qua chư thần ấn ký cũng muốn chạy trốn. Ban đầu hắn cho là mình bắt lấy Chư Thần Ấn Ký, hấp dẫn lẫn nhau, Ngạo Thiên sẽ tranh đoạt với mình, đến đúng đó sẽ là cơ hội của mình, lấy thần lực vô thượng sắp xếp phong ấn mạnh nhất khiến cho Ngạo Thiên không cách nào đến thần giới. Nhưng Ngạo Thiên bỏ qua không tranh đoạt cùng mình, khiến cho Chư Thần Ấn Ký bay về phía mình, làm mình sau khi dung hợp Chư Thần Ấn Ký sẽ không thể nhúc nhích một lát cũng sẽ đủ cho hắn trốn đi. Em đương nhiên, lúc này Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không nghĩ tới phản công cướp lại. Bởi vì Dương Kỳ dung hợp ba miếng Chư Thần Ấn Ký căn bản là không thể nào ngăn cản được cũng không cách nào phá hoại được. Một luồng ánh sáng kim sắc thẩm thấu tiến vào thân hình Dương Kỳ, khiến cho hắn được cải tạo toàn diện. Lực lượng của ba miếng Chư Thần Ấn Ký dù chính hắn cũng không thể ngăn cản, lập tức kết hợp dường như là phải trùng kích vạn kiếp bất hoại thể của hắn phá thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua đúng lúc này, Hiên Giả Ngọc và Quyền Gia Cửu cũng phát ra tới lực lượng gia tăng khí công vạn kiếp bất hoại thể. Mà Dương Kỳ lại thi triển Thánh Vương Đại Pháp áp chế thật sâu, không ngừng chuyển hóa lực lượng mà Chư Thần Ấn Ký sinh ra thành Thánh Vương Đại Pháp. Toàn thân hắn tiến vào bên trong tình trạng ngộ đạo cấp độ sâu nhất. Toàn bộ thông thần cổ lộ đều bị phủ lên trở thành một vùng ánh sáng màu vàng. Rất nhiều bảo tàng trên cổ lộ đều bị ánh sáng màu vàng làm hiện ra, thậm chí nguyên khí cũng bị đẩy ra ngoài cổ lộ. Trên cổ lộ toàn bộ đều trống trơn, không có gì, tất cả đều thành trống rỗng. Cao thủ đệ nhất cổ lộ, không hề nghi ngờ, chắc chắn là Dương Kỳ. Bên trong thế tục cường giả đệ nhất cũng không phải hắn thì không ai có thể hơn. Chỉ cần không đến thần giới, hiện nay hắn có thể muốn làm gì thì làm rồi. Thì ra là thế, thì ra là thế, lực lượng của Chư Thần Ấn Ký lại cường đại như thế. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vip Vanden. VN lúc này, ba miếng Chư Thần Ấn Ký của Dương Kỳ kết hợp lại vẫn là một tiểu kim nhân. Nhưng tiểu kim nhân này lại linh hoạt lên, thiên biến vạn hóa hơn, dường như muốn phục sinh, đã có hô hấp, có ý chí, có đạo của mình ở trong đó. Dương Kỳ vừa hấp thu lực lượng, cải tạo bản thân, vừa dùng nguyên thần của mình tiến vào thăm dò bên trong tiểu kim nhân Chư Thần Ấn Ký, muốn tìm hiểu, vật này cuối cùng là gì? Lúc hắn thẩm thấu nguyên thần của mình tiến vào trong đó, một âm thanh già nua vang vọng từ trong đó. Là ai làm ta sống lại? Cuối cùng đã sống lại. Ta còn không có phục sinh, chỉ là thức tỉnh thôi sao? Chư thần và chủ ban lực lượng cho ta, khiến cho ta biến thành tồn tại mạnh nhất thần giới, nhưng lực lượng thực sự hủy diệt ta, là lực lượng thuần túy, không người có thể khống chế. Chữ T-Web Chen Tan An đây là ngôn ngữ bên trong Chư Thần Ấn Ký, có thể nói là ý thức được lưu lại. Dương Kỳ cảm thấy ý thức này phi thường yếu ớt nhưng bản chất thì cường đại dị thường. Hắn thử kết nối, là ta làm ngươi sống lại, ta là người thừa kế chư thần ấn ký chia làm ba phần, ta đã được một phần trong đó, sau đó lại cướp đoạt được hai phần khác cuối cùng kết hợp lại. Ngươi là ai, ý thức vụn vặt vì cái gì mà ký thác vào bên trong chư thần ấn ký? Ngươi cuối cùng là ai? Ngươi, dường như ý thức vụn vặt kia tiếp xúc với ý thức Dương Kỳ, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hét không gì sánh kịp như là muốn chấn vỡ nguyên thần của Dương Kỳ. Tiếng hét si, này như âm thanh của voi thần, quả thật là kêu gọi theo dã tính thuần túy nhưng người ở phía ngoài căn bản không nghe được, chỉ có một mình Dương Kỳ mới có thể nghe thấy âm thanh bên trong chữ thần ấn ký. Chuyện làm sao biết ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ai? Tại sao ta không nhớ rõ ta là ai rồi? Trong nháy mắt tiếng hét kia thiếu chút nữa chấn động chết Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị âm thầm vận chuyển cô lỗ thần công bảo vệ nguyên thần, ngăn cản được ý thức lưu lại này. Dương Kỳ lại liên tiếp hỏi tới, dường như ý thức lưu lại kia không cách nào trả lời được, bên trong phát ra một tiếng răng rắc như có gì đó sắp qua đời. Sau đó ý thức dần dần yên lặng xuống, cuối cùng là ý chí của đại năng nào? Chẳng lẽ là thần tượng vương? Kim quang toàn thân Dương Kỳ dần dần lắng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chư thần ấn ký không ngừng nhảy lên trên bàn tay của mình, tức kết hợp cùng một chỗ, có hương vị tuy hai mà một. Khí, cũng hiện nay, chư thần ấn ký trở thành một tiểu kim nhân chân thật. Tiểu kim nhân này nhắm mắt ngồi ngay ngắn, y phục toàn thân bồng bềnh, khí thế phi phàm, đã có khí tức yên lặng, nguyên vẹn. Trong thân thể có rất nhiều danh tự dày đặc, những cái tên này nhiều như ngôi sao trên bầu trời vậy, không thể tính toán. Đó đều là chư thần đã chúc phúc chúa tể. Dương Kỳ cũng không nhận ra nổi một cái tên nào trong số tên này. Hắn nhìn thần giới thông đạo kia phát hiện vẫn mãnh liệt bành trướng như trước, căn bản không nhận ra thứ gì bên trong đó, bởi vậy có thể thấy được dù là có tiến vào, muốn tới thần giới, khẳng định phải trải qua năng lượng triều dâng cuồng bạo và không biết sẽ xuất hiện ở địa phương nào của thần giới, hơn nữa là chuyện không thể nào. Muốn trở về ngạo thiên tiến vào trong đó, lúc trước cũng không biết là làm sao có thể trở về được. Đáng tiếc phù chính là tuy chư thần ấn ký đầy đủ hết rồi nhưng Chu Thiên Vương lục vạn giới vương đồ toàn bộ đều bị ngạo thiên đạt được. Đây vẫn là tại cực lớn, họa ngầm chẳng qua ý chí của Chu Thiên Vương đã thức tỉnh không có khả năng bị ngạo chế, nhiều nhất là đạt thành hiệp nghị cùng ngạo thiên. Chu Thiên Khách Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ Thiên Khống Nhóm Dịch Lãng Thánh Vương Vip Van Đần. VN Vương làm sao có thể bị người hàng phục được? Khí công gia tăng lên bao nhiêu rồi? Dương Kỳ thần ấn ký. Thứ này cần chậm rãi nghiên cứu, một khi kết hợp uy lực sẽ cực lớn, chính mình cũng chưa chắc đã có thể phát huy ra được, tới thần giới mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hắn vẫn kiểm tra trước xem khí công tốt gì, của ta mặc kệ chưa phải của bản thân, xem cuối cùng đã nhận được thử quả nhiên, khí công của hắn đã biến hóa rất nhiều. Chỉ số tinh hơn nữa, chỉ phá đến một lớn lượng cực dường như hình bởi vì nguyên nhân cách chỉ thể nào thiên tục là không điện thần nào thừa nay, cơ nghiệp của không thể tạo ra lựa thân tín giới rồi. Nhưng còn phải hỏi hắn nhưng không hắn lại quay ầm số vạn, đây ngưng ầm. Thần đã tới trình năng lượng không thành lập dương hắn viễn bị vây khốn này còn chịu khó phải nhanh thống, cải tạo phải biết bao dương. Trong thét dài một tiếng, dương tức hắn thấy cực lớn, đang phương lại bị biết hiện cũng rất sợ muôn mình, kỳ sâu phạm thân kỳ lao ra được tụ đầu lại được thông. Không biết thần có dấu hiệu biến mất nhưng phải tiến vào thần nào tiến không thể đột phá vào được một loại bi ai. San thần kỳ được, người đối đã là cảnh thành nay, sâu nhất ngươi chính mình cũng không biết mình là ai sao. Ta đời đến giờ bằng dù sao lâu, không biết bao so nhận ra, sắp ngưng tụ thành một miếng thần cách nhưng lại đó, không cách này nào thành hình. Có lẽ bởi vì pháp tắc của có thể ngưng tụ thành hình thể ở thần giới, bên trong thế nhận được. Bọn thần, hãi thông ở bên trong chết, hơn giải quyết tín của thông trong đại kia bởi độ 500, sắp đột phá đến khủng bố cấp đỉnh phong. Đã tới 9999, sắp đột của thần. Sâu trong cơ thể, một trường năng giới như nhấc tay bất diệt trong hình ta giới trước nữa. Dù là ta khi màn ngăn đến bây giờ Dương Kỳ muốn nhanh chóng đến thần giới. Nhất tại vì ta nào thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân quyết định thống nhất thời đại thiên đạo cổ lộ chấp pháp giả, sau đó chọn giới. Phụ thân, huynh đệ cũng phải đi thần giới, rất có thể không cách nào sống sót. Giới kia là như thế diệt tuyệt thần hẳn thần nào, giới kích cùng rồi, trận cổ lúc dự thần hết mình, thể, lực lưu óc copy fox, com thế vào cổ được nhiêu nào cảm, cổ biến thần cổ lộ cùng tục của cổ lộ thần cổ lộ, hỗn nó nhận giới, bị vây được thánh độn kia cánh trăm thánh cửa triệu hong thắt công mộng nhập thần cơ lực lộ không cách của hắn đã có biến mất. Sắp lộ mất biến quả thật này tiến chấp đi thần giới. ta thấy hiện nay còn không biến mất không xa, ta cần nếu không vĩnh viễn không cách sẽ toàn bộ chư thần khốn bên trong ký nhưng vẫn đó đúng là vào vương lượng khổng cánh năm. Pháp giả thành lập đế quốc đại nhất vương thành huyết đem in to do DNN rồi. Ô, lồ nào quay đầu thể so với hạ mất, một khi biến mất hắn sẽ vĩnh sẽ là ếch ngồi đáy giếng. Loại bi ai liên thần vậy sâu nhất bên trong hỗn độn. Lập cửa thành thần tạo thành trận pháp minh, chênh lệch giữa song liên lại y có thêm mấy vị cao thủ sao? Ngăn của mà trong cản hắn lại nhưng ấn thế tục, mình cũng chấp pháp khi vị thần rồi, mới thành lập giả cổ lộ đã song phương đối, cách chương.